chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 93, tìm vợ thì phải có cô em vợ như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, 21.302.766 phụ nữ trong thông gia hào môn thường thường là đối tượng bị hy sinh, các nàng đóng vai nhân vật khổ tình, luôn luôn u buồn và không hạnh phúc. Nếu như phụ nữ không phải theo đuổi tình yêu, như vậy muốn sống thoải mái thì rất khó, bởi vì nếu là thông gia, hoặc là nhà chồng cường thế, hoặc liền là nhà mẹ đẻ cường thế, bị kẹp ở giữa thì rất khó đối xử. Dường như Tần Nam có lẽ đã qua tuổi tác truy cầu tình yêu. Mặc dù nói bà 80 tuổi sẽ không từ chối tuổi xuân lần hai, nhưng Tần Nam và chồng của cô cũng không nói là tương kính như tân. Vợ chồng tôn trọng nhau, nhưng chỉ ít là phu sướng phụ tùy, những năm gần đây cũng bình an vô sự, nhà mẹ đẻ của Tần Nam tự nhiên là Tần gia, mặc dù nói từ trên quan hệ huyết mạch cách khá xa dòng chính như Tần Mục Nam đây, nhưng từ nhỏ Tần Nam lớn lên ngay ở nhà của Tần lão gia tử cũng không khác gì con gái ruột. Tần Nam gả vào Nghiêm gia đương nhiên sẽ không nhận ức hiếp gì, đối với Nghiêm gia mà nói, nàng dâu như Tần Nam cũng không thể tùy tiện đối đãi, tự nhiên phải nuôi dưỡng tốt. Nhờ vào Tần gia và Nghiêm gia ở thế lực các phương diện là 8 lạng nửa cân, lại là thế giao, Tần Nam tự nhiên không cần kẹp giữa việc khó khăn đối xử, ngược lại thành một người có thể làm chủ nói lên lời nói của hai bên. Dưới tình huống như vậy, tính cách của Tần Nam hung hăng một chút cũng rất bình thường. Lâm Chi Ngôn biết Tần Nam từ trước đến nay không thuận mắt Tần Mi Vũ, nhưng đối với đứa cháu lớn của nàng vẫn vô cùng quan tâm, mặt của Tần Tĩnh lộ vẻ không vui, Tần Nam cũng không nói thêm gì, chỉ đi đến ở giữa Nghiêm Vũ Nhàn và Tần Tĩnh. Lúc này ánh mắt của Lâm Chi Ngôn mới từ trên thân của Tần Nam rời đi, ở trường hợp thế này, Tần Mi Vũ khóc cũng tốt, náo cũng được, căn bản không có quan hệ gì. Nếu như Tần Mi Vũ vẫn định mạnh mẽ đem thương xã An Tú chỉnh hợp ở dưới cờ của mình, vậy nàng tự nhiên muốn giữ gìn hình tượng một nữ cường nhân, thế này mang theo tính cách cô bé ngây thơ không lý trí hiển nhiên không thích hợp, nhưng Lâm Chi Ngôn cũng chú ý tới Tần Mi Vũ cũng định rút khỏi việc trực tiếp khống chế thương xã An Tú, như vậy nàng biểu hiện ra một mặt yếu đuối của nội tâm cũng không có quá nhiều quan hệ. So sánh lên, Nghiêm Vũ Nhàn cẩn thận cảnh giác, Tần Tĩnh sau ngoài ý muốn ngắn ngủi thì khôi phục tỉnh táo, biểu hiện hoàn toàn khác biệt của hai người ngược lại để người ta cảm giác đến bọn hắn sẽ là đối tác không tệ. Lâm Chi Ngôn từ trong tay của phụ tá bên cạnh cầm qua bộ đàm, nghe đầu kia của bộ đàm báo cáo, trầm mặt đi đến trước Tần Mi Vũ. Là trò đùa dai của nhị tiểu thư, ta biết ngay, quả nhiên là cái quỷ nha đầu Tần Tăng từ kia, nàng ở nước ngoài học cái gì? Cố học được chút bàng môn tà đạo, liền đều biết giả thần giả quỷ. Tần Mi Vũ không nói gì thêm, hoặc nói chưa kịp phản ứng, Tần Nam lại nổi giận đùng đùng. Tại sao Tăng Tử lại ở chỗ này, không phải nàng và Tiểu Khang ra biển câu cá sao? Nghiêm Vũ Nhàn muốn cười, nhưng lại cười không nổi, cái này tựa hồ không đơn thuần là trò đùa dai, Tần Tăng Tử làm như thế, mặc dù có chút ngây thơ, nhưng phía sau phần ngây thơ này, cảm xúc không chút nào che giấu lại là rõ ràng. Câu cá là thật, nàng coi chúng ta là cá, Tần Tĩnh trầm mặt nói với Lâm Chi Ngôn. Lâm Thúc đem kia nha đầu chết tiệt kia chộp tới cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi Ngôn nhẹ gật đầu, một bên phân phó trợ lý đem tin tức loan truyền ra, trấn an xuống người vẫn lưu lại một chút cảm xúc sợ hãi, một bên tự mình đi tìm Tần Tăng Tử, vị nhị tiểu thư này cũng không so với Tần gia đại tiểu thư lịch sự như vậy, hắn không đi căn bản cũng không có người có thể mang đến Tần Tăng Tử. Tần Tăng Tử từ nhỏ bướng bỉnh phá phách một bộ phóng mắt khắp thiên hạ, bản tiểu thư ai cũng không sợ, ngoại trừ anh rể của nàng, nàng chỉ sợ Lâm Chi Ngôn, bởi vì Lâm Chi Ngôn ở trước mặt nàng biểu diễn qua công phu một chưởng đem cục gạch đập thành mảnh vỡ, từ đó về sau Lâm Chi Ngôn chỉ cần xòe bàn tay ra Tần Tăng Tử liền ôm đầu run như cầy sấy, nàng nhận biết rõ ràng đầu của mình cũng không cứng như cục gạch. Nguyên lai là Tăng Tử, nhưng mà Tăng Tử thích nhất ra ngoài câu cá với anh rể của nàng. Ánh mắt Trần Thanh Vũ hững hờ nghiêng tới, nhìn qua rất nhiều khuôn mặt. Cũng không biết lần này nàng câu được mấy con cá. Trần Thanh Vũ, ngươi nói cái quỷ gì đó. Sắc mặt của Tần Nam rất khó coi. Trần Thanh Vũ không đi đối chọi tranh cãi với Tần Nam, dù sao vô luận là Tần Tĩnh còn là Tần Mi Vũ, đều phải gọi Tần Nam một tiếng cô, ngay cả Vương An cũng kêu Tần Nam là cô, đời này phận ở chỗ này, một người ngoài như hắn càng không tốt thay Tần Tăng Tử nói chuyện chống lấy miệng của Tần Nam. Bà 8 chết tiệt ngươi lại nói cái quỷ gì đó. Giọng nói bén nhọn vang lên, mang theo khinh miệt không chút nào để ý, xuyên thấu qua tiệc rượu ồn ào náo động nhẹ nhàng rớt xuống từ đỉnh đầu, rót vào trong lỗ tai mỗi người. Thanh âm không tính là lớn, nhưng có tiếng phát như nước suối thanh tịnh chảy xuôi mà thiếu nữ mới có, để cho người ta nghe rõ ràng, để cho người ta không tự chủ được quay đầu đi tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Tần Tăng Tử, ngươi nói ta là cái gì? Tần Nam tức đến toàn thân phát run, nàng chưa từng nghĩ tới lại có người dám ở trước công chúng gọi nàng là bà tám chết tiệt, hơn nữa nơi này mỗi người đều là tinh anh tuấn tài trong vòng xã giao của xã hội thượng lưu, không cần đến ngày mai, chuyện nàng bị Tần Tang Tử mắng là bà tám chết tiệt liền sẽ lưu truyền ra, việc này để mặt mũi của nàng đặt chỗ nào. Ta gọi ngươi là bà tám chết tiệt, chẳng lẽ ngươi còn bà tám vừa điếc vừa chết tiệt? Tần Tang Tử đi xuống từ trên lầu, nàng mặc kimono màu đen, bên hông thắt đai lưng màu trắng, dáng người uyển chuyển, có sự hoạt bát và nhanh nhẹn mà thiếu nữ mới có, dưới chân là một đôi guốc gỗ cao cao, đều khiến người lo lắng nàng uyển chuyển đi xuống như vậy, có thể hay không bởi vì dẫm lên kimono phía sau mà ngã xuống. Guốc gỗ và cầu thang ma sát va chạm tiếng đốc đốc, còn mang theo tiếng tê tê quái dị làm cho người ta khó chịu. Tần Tĩnh, ngươi cũng không quản em gái của ngươi. Tần Nam khi bắt lấy cánh tay Tần Tĩnh, chỉ vào Tần Tang Tử. Ngươi không quạt mạnh nàng hai cái bạt tay, ta và nàng không xong. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Con và Tần Tĩnh sẽ quản giáo Tang Tử, mẹ. Nếu không con đưa mẹ đi trước. Nghiêm Vũ Nhàn cảm thấy rất mất mặt trong mắt người ngoài hào môn cụ tộc như Tần gia và Nghiêm gia, tự nhiên là dòng dõi Sâm Nghiêm, gia quy nghiêm cẩn, thế nhưng ai biết thế mà cũng có chàng diện chửi mắng như người nhà tiểu môn tiểu hộ như này. Trên thực tế Nghiêm Vũ Nhàn vẫn cảm thấy có đôi khi Tần Nam thật không thèm nói đạo lý, giống như đàn bà đanh đá, để hắn tâm thần phiền chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái gì bà tám, làm con trai ngay ở lúc này vốn nên là đứng ra, nhưng Nghiêm Vũ Nhàn sẽ không để ý việc Tần Nam mắng lộn với Tần Tang Tử. Tần Nam mắng Tần Mi Vũ là kỹ nữ, bởi vì nàng cảm thấy Tần Mi Vũ câu dẫn con trai lớn bảo bối của nàng. Tần Nam cũng mắng Tần Tang Tử là tiểu tao hóa, bởi vì nàng cảm thấy Tần Tang Tử câu dẫn con trai thứ hai bảo bối của nàng. Thế nhưng là ở trường hợp như này, nếu Tần Nam và Tần Tang Tử tiếp tục mắng nhau, tiệc rượu lần này hoàn toàn liền thành một trận nháo kịch, cuối cùng Tần gia và Nghiêm gia mất mặt để người khác chê cười. Nghiêm Vũ Nhàn tự hỏi không đối phó được Tần Tang Tử, cho nên tốt nhất là lôi kéo Tần Tĩnh cùng đi, trước tiên đưa Tần Nam ra ngoài lại nói, nếu như không phải vốn dĩ xác định em trai dẫn Tần Tang Tử đi câu cá, Nghiêm Vũ Nhàn vô luận như thế nào cũng sẽ ngăn cản mẹ mình và Tần Tang Tử trực tiếp gặt mặt ở loại trường hợp này, cách trương.